I need you, boo. I gotta see you, boo. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. Hi hi hi, các bạn thân mến, vậy là đã qua rồi những dịp quà cáp dồn dập Noel, Tết, Valentine này. Ở trước mắt cánh mày dâu chúng tôi chỉ còn mỗi ngày 8 tháng 3 nữa thôi là xong chuyện. Quà vật chất thì tính toán đau đầu thế đó, chỉ có những món quà tinh thần mới là không giá mà trở nên vô giá mà thôi. You guys, lại là Quick và Snow đây trong chương trình yêu thích của bạn có tên. Quick and Snow Show. Này, sao Snow cứ nhìn tôi chằm chằm rồi cười tủm đấy? Sáng nay tôi đã kịp rửa mặt rồi nhá. Nhưng mà chưa đánh răng đúng không? Nào, đánh cẩn thận rồi cả hai hàm. Sao răng đen thế? Như các bà cụ răng hạt na. Chết, một sô-cô-la rồi. Sáng nay dậy muộn chỉ kịp vơ tạm mấy miếng sô-cô-la ăn vội thôi. May là có sô-cô-la của Snow này nhá. Không thì Quýt chết đói rồi. Công nhận là Quýt quá may mắn khi có một người bạn đắt giá như Snow. Mà Quýt cứ kêu ca về cái ngày Valentine tốn kém vô nghĩa nữa đi. Nếu không có cái ngày Valentine đó thì Snow này làm sao nhận được hàng núi sô-cô-la của hàng tá như anh chàng hâm mộ như thế. Và như vậy thì Quýt đâu có sô-cô-la mà ăn. Nào có ăn được đâu, sô-cô-la của Snow toàn hàng quá đắt, ăn như bùn ấy. Ghê đến nỗi con cún nhà tôi á, nó ăn phải nó còn bị tắc họng mất tiếng luôn. Ừ, thế sao chủ của nó lại không mất tiếng? Vì chủ của nó có phải lên tiếng vạch trần kẻ phát tán sô-cô-la quá đắt. Đúng là làm phúc phải tội. Ăn sô-cô-la của người ta ngập miệng, răng đen xì ra, thế mà còn trắng trợn kêu là bùn vì quá đắt chứ. Thì sô-cô-la xịn nó tan ngay trong miệng. Sô-cô-la của Snow nhiều bùn quá nên không tan mà bám chặt vào răng tôi đây này. Đấy, chết rồi. Còn đâu nụ cười tỏa nắng hút hồn các thiếu nữ. Nụ cười của tôi bây giờ phải gọi là nụ cười tỏa tỏa nhật thực toàn phần, bắt đền Snow ấy. Thôi, răng xấu nhưng tiếng vẫn hay là cũng được rồi. Tôi thích đọc thư đi. Các bạn thính giả đang nóng lòng được nghe giọng của Quýt đọc thư làm nay. Thật thế à, tôi sẽ đọc luôn. Ngơ ngẩn là cái ngày bạn nắm lấy tay tôi, nhìn tôi và cười với ánh mắt trìu mến, cùng nhau hand in hand bước trên bờ biển dài và rộng. Cái ngơ ngẩn cứ theo tôi mãi, kéo theo những dùng rằng quá đỗi và không cần thiết. Không cần thiết bởi đến giờ tôi mới biết là nó sẽ chẳng thể đi đến đâu. Thôi thì ta xếp tình lại, rồi thả theo gió cuốn đi, tôi lại trở về với tôi. Vui vui là cái ngày bạn bảo rằng nhớ tôi và cần có tôi bên cạnh. Nhưng thật lạ là có bao giờ bạn gọi điện hoặc rủ rê tôi đi đâu. Nhưng tin nhắn chỉ được gửi đi để reply lại vài câu hỏi vu vơ bạn khỏe không, hoặc ngủ ngon nhé của tôi. Thế là yêu à, tôi không tin. Cay cay nơi khóe mắt là cái ngày tôi ngồi dán mắt trước màn hình vi tính và đọc những dòng chữ viết bảo rằng mình chỉ là bạn thân thôi nhé. Bạn thân, đơn giản vậy thôi sao? Lòng tin của tôi bị sứt mẻ thêm một chút, từ từ rồi cũng sẽ qua thôi mà. Hạnh phúc nhất là khi được bạn ôm chặt vào lòng như được bảo vệ, được che chở. Chỉ thẹn thùng, cúi mặt làm ngơ, nhưng rất đỗi hạnh phúc riêng mình tôi biết là thế. Lặng im hơn bình thường là những khi được bạn đèo đi loanh quanh. Biết tại sao tôi im lặng thế không? Tôi chỉ sợ mình không kịp nhớ những con đường mà cả hai đã từng đi qua và đôi thứ tôi muốn cất giữ cho riêng mình ấy mà. Tuấn à, hôm nay bắt gặp một ai đó có cùng tâm trạng với mình, lòng chợt nhớ bạn bồi hồi. Bạn chợt đến, vụt đi như gió thoảng qua, đọng lại trong tôi một chút dư âm nồng nàn, nhẹ nhẹ nhưng sâu lắm. Gửi tới Tuấn ở nick chạy trốn 85 ca khúc See You Again của Miley Cyrus. Ký tên Vừng ơi gạch dưới bao giờ mở cửa @yahoo.com. I got my sights set on you and I'm ready to wait. I have a heart that will never be tamed. I knew you were something special when you called my name. Now I can't wait to see you again. Something is right. Email gửi từ địa chỉ taimva@bcat.com.vn. Tạm biệt em những con đường lá rụng, những buổi chiều lất phất mưa bay. Tạm biệt em những ngọn đồi thông heo hút gió, con đường nào ta đã bước cùng nhau. Tạm biệt em, tạm biệt những kỷ niệm đẹp một thời sinh viên. Thời gian đã trôi qua thật mau và em cũng dần đi xa khỏi tâm trí tôi. Hy vọng em sẽ giống tôi, luôn bước đi mạnh mẽ và tự tin. Chúc cho cuộc sống của em luôn vui vẻ, con đường em đi không gặp trắc trở. Tạm biệt em và chúc em hạnh phúc. Xin nhờ anh chị gửi tới cô giáo Vũ Thị Thêu, số điện thoại 0958140739, ca khúc Goodbye My Lover của James Blunt, cùng với lời nhắn You Complete My Soul. Ký tên Mai Văn Tài, chuyên viên phần mềm Trung tâm An ninh mạng Đại học Bách khoa Hà Nội, số điện thoại 0985667006. For me, goodbye, my lover. Goodbye, my. my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. Snow. Hmm? Theo Snow thì điều gì ở đàn ông thu hút phụ nữ nhất trong lần đầu gặp mặt? Tất nhiên không phải là cái bụng béo hay là chiếc mũi dài rồi. Thôi Snow nói nghiêm túc đi. Điều đó thì cũng còn tùy. Ví dụ như một cô gái bán bánh rán khi gặp Quick lần đầu ấy, chắc chắn cô ấy sẽ bị thu hút nhất bởi đôi tai của Quick. Sao? Tai to trông có tướng làm quan quá hả? No, bởi vì đôi tai của Quick trông như hai cái mộc nhĩ khổng lồ có thể làm cả đống nhân bánh rán ấy. Snow vừa phải chứ trêu tôi mãi. Hay nói xấu đàn ông thảo nào Valentine toàn nhận được sô cô la quá đắt. Đúng là người nào sô cô la đấy. Này, Quick bỏ cái kiểu vừa được ăn vừa được nói thế đi nhá. Ok, tôi sẽ không trêu Quick nữa. Thực ra thì cũng tùy người, có người phụ nữ bị hấp dẫn bởi vẻ tự tin của người đàn ông, có người lại bị chinh phục bởi ánh mắt, nụ cười, sự chu đáo, ga lăng hay thậm chí là vẻ lạnh lùng của người đàn ông đối diện. Nói chung là nhiều kiểu lắm, kiểu gì cũng để lại ấn tượng ít nhiều nào đó với một kiểu phụ nữ nào đó. Chỉ có những gã tép nhảy hay mỉa mai trong chọc phụ nữ như Quick là không có ai thèm để ý cả thôi. Đúng là trường hợp của Quick đã cho thấy lý thuyết và thực tiễn hoàn toàn trùng nhau. Thư của Huyền Trang ở địa chỉ htd263@yahoo.com. Phút biết anh cũng là phút cặp mắt anh nhìn, phút hiểu anh cũng là phút ấy. Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy, vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều. Hình ảnh đầu tiên của anh khiến em vương vấn đến tận bây giờ chính là đôi mắt buồn ấy. Em không xinh, không khéo, không giỏi, cũng chẳng dịu dàng, nữ tính. Vì thế mà em nghĩ rằng anh sẽ chẳng thích em đâu. Anh hợp với người hiền, nữ tính và sâu sắc. Nhưng ngay từ lần đầu tiên thấy anh, em đã có một cảm giác thật lạ. Anh trầm, ít nói nhưng lại khá vui tính. Lần anh đến thăm em ở bệnh viện, em đã rất ngạc nhiên vì lúc ấy đến cả tên anh em cũng chưa biết. Nhưng hôm đó em đã nói chuyện thật nhiều, thật vui vẻ như chưa từng có những phút đau đớn đã qua. Rồi sau đó mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Đôi mắt anh buồn và trìu mến, đôi mắt biết nói ấy đã giúp em tự tin để đón nhận tình cảm của anh. Đã có lúc em nghĩ rằng đã tìm được một nửa của mình, nhưng rồi một điều khủng khiếp xảy đến với anh. Em đã chẳng biết làm cách nào giúp anh vượt qua nỗi đau ấy. Em vốn là đứa đã chẳng khéo léo, khi gặp anh em lại càng luống cuống, vụng về. Biết anh buồn mà chẳng thể an ủi được, em chỉ biết ngồi trách mình. Rồi sau đó em và anh như có một khoảng cách do hai con người tạo ra. Nỗi buồn khiến anh tự thu mình lại. Sự vụng về, thiếu tự tin của một đứa con gái khiến em không dám tiến lên. Rồi bạn thân anh nói chuyện với em về anh, khẳng định tình cảm của anh là thật. Chỉ anh là không tự tin về mình nên không dám thể hiện. Và em lại tự cho mình, cũng là cho anh thêm cơ hội. Nhưng dù gì đi nữa thì em là con gái mà anh, cũng chỉ dám đến một mức độ nào đó thôi. Không thể em cứ tiến, còn anh thì cứ đứng yên, thậm chí lùi lại. Đôi khi em thấy nản lắm, anh biết không? Nhưng những lúc như vậy, thì ánh mắt của anh, những điều em đã cảm nhận được từ anh lại giúp em cố gắng. Nhưng sự thực thì em không còn đủ tự tin nữa anh à. Anh bây giờ còn công việc, rồi anh sẽ gặp được những người khác tốt hơn em. Sẽ gặp được người hiểu anh, biết quan tâm đến anh, giúp anh cười thật nhiều. Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc mà không cần có em. Bạn em nói nếu người ta thích mình thực sự thì họ sẽ bỏ qua hết những e dè để đến với mình. Còn nếu không thì chỉ là mình nghĩ cho họ nhiều quá. Con người cũng dễ thay đổi mà. Mặc dù nghĩ được như vậy nhưng sao em vẫn thấy buồn và lẫn lộn quá. Để từ bỏ một điều gì quen thuộc thật không dễ. Tình cảm ấy không đủ mãnh liệt để giúp em nói thật lòng mình với anh, nhưng cũng khiến cho một con bé vô tư buồn đến phát khóc. Và hôm nay thì em quyết tâm từ bỏ thật anh ạ. Em đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, vì cố gắng. Em không muốn biện minh cho anh nữa, nhưng lời khuyên của em đối với anh, khi đã không còn tình cảm với ai nữa, thì hãy giúp cho họ hiểu thật rõ ràng anh nhé. Dù gì thì em cũng muốn cảm ơn anh. Anh đã khiến em hiền hơn và biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Xin anh chị hãy phát tặng em một bài hát, một bài nào cũng được, trừ bài I Love You More Than I Can Say. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Crazy like that, and I want. talking over coffee. The philosophies on our broken mood. Do you love Mozart? And you speak of your loved ones as I clumsily strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken, you for coat on and stood in the rain. You're always crazy like that. Email gửi từ địa chỉ hay quên lắm @yahoo.com. Em à, đã một ngày trôi qua anh không gọi điện, không nhắn tin, không đến chỗ em như em muốn. Khoảng thời gian đó với anh thật dài, thật dài. Em biết không, anh không thể là chính mình khi không biết giờ này em đang làm gì, em đang buồn hay vui, và anh có thể giúp em làm điều gì đó. Em à, khi anh viết những dòng này ngoài trời đang mưa, điều đó càng làm cho nỗi nhớ em trong anh trở nên da diết hơn mà thôi. Anh nhận ra rằng hình ảnh em đã in sâu vào tâm trí anh mất rồi. Anh muốn gọi điện, nhắn tin cho em, muốn đến bên em để được ôm chặt em vào lòng và nói với em rằng anh nhớ em nhiều, nhiều lắm. Em có biết rằng không gọi điện, không nhắn tin, không đến chỗ em với anh là một cực hình. Nhưng anh không thể nói với em những điều đó vì anh đã chót hứa không liên lạc với em để cho em có thời gian tập trung ôn bài rồi. Nhưng anh không biết là sẽ giữ được lời hứa này trong bao lâu nữa, chỉ đơn giản là anh không thể em à. Anh chỉ có cách nhờ anh Quick và chị Snow gửi tới em là Virgo ở địa chỉ optimistic-xua.yahoo.com bài hát mà em rất thích, What Happens to Me của MSG với lời nhắn: em à, hãy tập trung ôn thi thật tốt nhé, anh sẽ cố gắng thực hiện những gì em muốn, nhớ em thật nhiều. Mình gặp nhau và yêu nhau cũng vừa tròn 5 tháng anh nhỉ. Thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để em nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào. Em từng hỏi anh, đố anh hạnh phúc của em là gì? Và em đùa, hạnh phúc của em là khi được ăn những món ăn thật ngon và ngủ một giấc mà không phải lo lắng điều gì cả. Nhưng anh ngốc ơi, đó chỉ là đùa thôi biết không? Hạnh phúc của em đơn giản lắm, đơn giản đến mức mà em cũng không nghĩ là em có thể vui vì những điều như vậy. Để em tiết lộ cho anh biết nhé. Anh ơi, hạnh phúc của em là được cùng anh vi vu khắp thành phố ồn ào và náo nhiệt, đầy bụi là bụi, mà chỉ để ngắm dòng người hối hả tan ca mỗi buổi chiều, hay tấp nập mỗi tối, để thấy rằng ai cũng như đang lao về mái ấm của mình để tìm nơi bình yên. Hạnh phúc của em chỉ là mỗi khi chúng ta đứng lặng yên bên bờ sông Hàn, nhìn dòng sông hiền hòa lặng lẽ chảy, mà lòng thấy bình yên lạ. Hạnh phúc của em là mỗi khi trời mùa đông lạnh buốt, anh chở em qua những con đường đầy gió, lạnh thế mà vẫn ra đường đấy. Ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi, hay cuối cùng lại quanh co tìm lối vào bằng lăng để ăn ra ua dù lạnh cóng đến run người. Hạnh phúc của em là mỗi khi anh nắm tay em thật chặt, chặt đến nỗi em nghĩ hay là anh sợ em sẽ tan biến vào không trung, để em chợt thấy mình quan trọng lạ kỳ, dù chỉ là quan trọng với một người. Hạnh phúc là khi anh và em nắm tay nhau đi dọc bờ biển để đón mặt trời lên, anh hôn nhẹ lên trán em và cả hai lặng yên để chờ những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Hạnh phúc của em là những ngày tràn ngập gió, em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em thấy mình được là chính mình mỗi khi ở bên anh. Nhưng anh ơi, em sẽ thích hợp hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc bờ biển. Chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Hạnh phúc là ngay cả những ngày em ốm và thấy anh lo lắng, chạy lăng xăng đến tội, thương anh quá. Hạnh phúc của em là những giấc mơ có anh trong đó, dù có khi là những cơn ác mộng kỳ lạ, phải không anh? Những ngày bên anh là những ngày đầy ắp niềm vui và kỷ niệm, nhưng cũng đong đầy bao nỗi buồn trong ấy. Nhưng anh ơi, em biết hạnh phúc của mình là gì rồi. Hạnh phúc của em là có anh và yêu anh trong cuộc đời này. Hạnh phúc của em là những ngày bên anh, bên tình yêu của anh. Hạnh phúc là khi em biết mình đang yêu và được yêu. Đơn giản là thế đấy. Em đã nói với em 4 mơ ước trong cuộc đời em mà bằng mọi giá em sẽ đạt được nó. Anh ơi, em muốn thực hiện được tất cả những điều ấy cùng anh, hiểu không? Anh Ngố, đơn giản vì em yêu anh, thế thôi. 22 tháng 1 này là tròn 5 tháng, mình yêu nhau anh nhỉ? Không biết trong lúc bận rộn thế này, anh có nhớ không? Hy vọng là anh sẽ không quên. 5 tháng là 153 ngày, là 3.672 giờ, là 220.320 phút, là 13.219.200 giây. Cũng nhiều đấy chứ. Chắc yêu em, anh phải chịu đựng nhiều lắm phải không? Không biết anh yêu em nhiều đến mức nào, nhưng chỉ cần em biết anh yêu em là đủ. Em mong chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng trong những ngày sắp đến, còn nhiều điều để lo, để nghĩ nữa mà. Nếu lúc nào anh buồn hay mệt mỏi, anh đừng quên rằng có một người vẫn luôn sẵn sàng bước bên anh trên con đường phía trước, dù con đường ấy em biết vẫn còn lắm chông gai. Ký tên kukumalu@yahoo.com cùng với ca khúc Inside Your Heaven của Carrie Underwood. Email của bạn ở địa chỉ mạnh@phitrana.yahoo.com. Hay anh Quick và chị Snow, mong anh chị phát tặng yêu cầu của em đến người ấy với nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Món quà tặng cho mối tình đầu của em giờ đã xa. Những kỷ niệm sẽ ở mãi trong tim anh là người thích sống trong quá khứ. Anh hay đọc lại những bức thư em gửi anh. Anh nhớ em lắm lắm em mà. Em đã từng nói em ghét mình vì hay nhớ đến anh hoài. Em muốn anh làm bác sĩ vĩnh viễn cho trái tim em nữa. Em muốn hai đứa mình không rời xa nhau. Những giây phút ở bên anh, em rất hạnh phúc. Và em muốn được như vậy mãi. Giờ này anh và em đã không còn được như xưa nữa rồi. Anh nhớ em mà cũng không biết phải làm sao nữa. Anh sẽ giữ mãi những kỷ niệm, những món quà, những lời hứa đã hứa với em. Mong có một ngày anh sẽ đón em trước cổng trường như em muốn. Gửi đến người ấy là Quỳnh Trâm, lớp cao đẳng xuất nhập khẩu 10B, chuyên ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, trường cao đẳng kinh tế đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh. Cầu chúc cho em thành công trên đường đời, tìm thấy hạnh phúc cho mình. Một người sẽ yêu em nhiều hơn anh, có tương lai hơn anh. Một người yêu giàu tình cảm sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Ký tên Trường Khôi. Anh yêu em. Và đây là ca khúc Go On Girl của Neo. Should have been together. That's the reason you're not. thư của Sweet Dream 1906@yahoo.com. Em đã từng nghe ở đâu đó câu nói, khi đã yêu một ai đó, dù người ta có đón nhận hay không, thì chỉ cần trông thấy họ mỗi ngày và sống với những gì mình suy nghĩ là đủ. Em không biết thế là đúng hay sai, nên hay không nên. Nhiều lúc em nghĩ mình thật ngốc, nhưng có thể với em hiện tại thế là đủ. Những lúc mệt mỏi, đối diện với những áp lực cuộc sống, công việc gần như quật ngã em, một con bé mới 21 tuổi. Những lúc ấy anh lại xuất hiện với nụ cười đẹp chưa từng thấy trên môi, khiến em thấy mạnh mẽ. Không biết có phải em đã yêu nụ cười ấy từ lần đầu gặp anh không? Công nhận Snow nói cũng đúng ấy, chẳng có công thức nào cả. Nàng này thì thích nụ cười, nàng kia thì lại cảm ánh mắt. Thế nên Quýt phải tự tin lên, không ai hoàn hảo cả. Thế giới này có cả tỷ người, chẳng ai giống ai. Nhiều khi các cô gái lại bị hấp dẫn bởi những nhược điểm của chàng trai đối diện ấy chứ. Đâu sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày đẹp trời nào đó có một cô gái fall in love với Quýt chỉ vì cô ấy thích cái tật hay ngoáy mũi của Quýt ấy. Này, không thế thì làm sao có nguyên liệu làm sô-cô-la tặng Snow. Anyway, cũng hơi cảm ơn sự động viên của Snow, dù đôi khi sự động viên đó chứa đựng kiểu chê khăm bạn bè. Đọc tiếp thư của Sweet Dream 1906@yahoo.com. Giữa đông người, anh chẳng biết em là ai, nhưng em thì thấy anh rất rõ. Có khi anh lại còn có ác cảm với em, con bé cứ nhìn anh từ xa, nhưng lúc nào đến gần lại bước qua anh thật nhanh. Anh có biết những lúc anh đứng gần em, tim em không kiểm soát được nhịp đập nữa. Nó không còn là của em nữa, nhưng em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã cho em biết cảm giác yêu một ai đó, nhớ mong ai đó. Những lúc em run lên vì sung sướng mỗi khi thấy ánh mắt anh hướng về em, rồi những lúc hụt hẫng khi anh bình thản bước qua em. Em như con ngốc, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, đôi mắt dõi theo anh rồi như chạy trốn mỗi khi chạm phải ánh mắt anh nhìn lại. Đến bao giờ anh nhận ra, em nhờ anh Quýt và chị Snow phát hộ một ca khúc thật hay, gửi tặng cho người ấy ở số điện thoại 0902...37. Và đây là ca khúc No Air của Jordan Sparks và Chris Brown. Tell me how for the brilliant No Air. Living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't wanna leave. Hard to Email gửi từ địa chỉ tuấnliêntba@gmail.com. Hai anh chị, em là một sinh viên xa nhà nên luôn có cảm giác thiếu thốn tình cảm. Chính vì vậy mà ngay năm đầu tiên của đại học, em đã đem lòng yêu một người con gái, nguyện dành trọn tình cảm của mình dành cho cô ấy, và cô ấy cũng yêu em. Thế nhưng chuyện tình cảm của em chưa được bao lâu thì một người thứ ba xuất hiện, phá vỡ đi ước mơ của em. Em đã rất là đau khổ, tưởng chừng không thể vượt qua được. Em chán nản bỏ bê chuyện học hành, muốn quên đi tất cả. Và rồi ông trời đã xui khiến cho em gặp người ấy. Nửa còn lại của đời em yêu cô ấy thật lòng, em yêu cô ấy và hiểu cô ấy rất nhiều. Cô ấy cũng quý em, nhưng cũng chỉ muốn coi em là bạn thân. Em rất buồn và không biết nói sao để cho cô ấy hiểu và đón nhận tình cảm của mình. Giờ thì em nhờ anh chị gửi ca khúc I Want to Love You của Icon với lời nhắn: Phương à, Tuấn không muốn thay đổi con người Phương, mà Tuấn chỉ muốn Phương đón nhận tình cảm mà thôi. Tuấn mãi mãi yêu và chờ đợi, dù có thế nào đi chăng nữa. Người ấy là Nguyễn Thị Hà Phương, sinh viên lớp K39, kinh doanh nông nghiệp, Đại học Kinh tế Huế. Số điện thoại là 0962 452 079. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Grab you by your coattail, take you to the motel, wholesale, don't tell, won't tell, baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-O double G and I'm here to put this dick on you, I'm stuck on you, so getting yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma give me a shot for the end of the night, cause you so good, so good, and baby don't be so for life. On the floor, I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know. You are. Các bạn thân mến, blog của tuần này sẽ được dành cho bạn Xí Muội. 14 tháng 2 2008 là gì? 14 tháng 2 2008 là một ngày đuối, phải làm từ sáng cho tới chiều, về nhà được một lúc thì tối lại lên làm tiếp. Mèn ơi, đông chi mà đông dứa, cứ muốn bảo phun khi khách vô mà lại không dám, có chủ ở đó ai đố dám, chả có tí gì vào bụng, leo lên leo xuống, về nhà cân sụt 2 kg chỉ trong 2 ngày, chả ai sụt nhanh như thế cả. 14 tháng 2 năm 2008 là một ngày không hoa. Chính xác thì cũng có hoa, mà là hoa đi mua chứ không phải được tặng. Đi làm về thấy hoa còn nhiều quá, ghé vô mua giúp cho người ta còn về. 3 bông có 5.000, rẻ mạt. Hoa vẫn còn tươi, về cắm trong nhà coi như xong 14 tháng 2 của hai người đàn bà. Nhầm, một đàn bà và một thiếu nữ. 14 tháng 2 2008 là một ngày không rau, bởi bữa cơm trưa cũng không ăn rau. Tối về thì cơm canh chẳng còn, may còn tí trà lụa. Thế là nhậu với trà lụa, một quả cam, một chai spy, rượu khai vị. Vừa nhậu vừa xem đống sách báo mua hết gần 200k, toàn báo xuân nên mắc lắm. 14 tháng 2 năm 2008 là một ngày nhìn thấy sự cô đơn. Ừ, thì vừa làm vừa nhìn ngắm thiên hạ đi với nhau có cặp có đôi, nhìn lại mình, ui chỉ có một. Tâm trạng đó gọi là gì nhỉ? Cũng không mong 14 tháng 2 năm 2009 sẽ khá khẩm hơn. Nhưng biết đâu đấy,